Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc váy ngủ hơi ngắn, gấu váy viền ren rơi trên đùi toàn thân cam mật như vừa được ngâm qua sữa. Phần trước ngực bó sát, để lộ đường cong căng tròn như đỉnh tuyết lúc đầu. Cô không nhận ra sự hiện diện của Tống Mộ Chi, vừa đẩy cửa vừa hướng ra ngoài gọi. Thiên Thiên, làm chút đồ ăn khuya mà sao lâu vậy? Ngày giây tiếp theo, cô bất ngờ chạm phải một đôi mắt không ngờ tới. Tống Mộ Chi đứng bên cửa, áo khoác đã cởi, vắt hở trên khuỷu tay, cổ áo sơ mi mở rộng tùy ý. Anh Mộ Chi. Cam mật gãi gãi đầu. Em tưởng là Thiên Thiên. Cô vừa tắm xong, vừa bước ra khỏi phòng tắm đã nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân rất khẽ. Âm thanh ấy dừng ngay trước cửa phòng. Theo phản xạ, cô nghĩ ngay là Tống Ngải Thiên vừa đem đồ ăn khuya về. Tống Mộ Chi nhẹ nhàng. Ừ, một tiếng, hàng mi dài hơi rũ xuống, chậm rãi rời tầm mắt. Đồ ăn khuya để ngoài cửa, nhớ mang vào. Nói rồi, dường như anh lại đổi ý, đưa tay cầm đĩa bánh trôi chiên trên bàn thấp, đưa đến trước mặt cô. Lấy luôn bây giờ đi, một đĩa bánh trôi chiên vàng ươm nằm trên tay vị công tử nhà họ Tống, trông có vẻ khá đặc biệt. Nhớ đến lần trước vụ bánh trà, Cam Mật âm thầm cầu nguyện Tống Mộ Chi đừng thấy hai người bọn họ ăn nhiều rồi không cho ăn nữa. Cô sợ anh đổi ý, vội vàng đặt tay lên mép đĩa. Được, em cầm ngay đây. Nhưng còn chưa kịp giữ chắc, một lực mạnh mẽ từ phía đối diện kéo chặt lại, khiến cô không thể nhúc nhích. Cam Mật nhận ra lực đó đến từ tay Tống Mộ Chi đang giữ đầu kia của chiếc đĩa, bèn ngước lên nhìn anh. Đôi mày anh thanh thoát, có lẽ do vừa trải qua một bữa tiệc dài lê thê, giọng nói cũng trầm hơn mọi khi. Sổ vẽ của em vẫn còn ở chỗ anh. Khi nào đến lấy? Sổ vẽ, nghe đến hai chữ này, sự chú ý của Cam Mật lập tức bị hút lấy. Lúc nào em cũng có thể lấy. Đúng là thời cơ tuyệt vời, cô đang ở Tống gia ngay hôm nay. Cô vội vàng hỏi, bây giờ có được không? Không ngờ em ở đây hôm nay, anh chưa mang từ công ty về. Tống Ngộ Chi nói, không biết đang nghĩ gì, trầm mặc vài giây rồi tiếc. Vài ngày nữa đi, Cam Mật im lặng một lúc, trao hy vọng rồi lại dập tắt. Vậy anh còn nhắc đến làm gì chứ? Nhưng nói đến đây, trong lòng có chút chột dạ, Cam Mật tự giác nuốt khan một cái. Được rồi, chỉ cần trước khi khai giảng em có thể lấy là được. Anh phải đảm bảo nó còn nguyên vẹn, đừng có lật lung tung gì đó là ổn. Tống Ngộ Chi như thể rất có hứng thú, nhướng mày hỏi lại. Nhắc đến chuyện này, Cam Mật lập tức xù lông như một con nhím nhỏ bị chọc vào đuôi. Phản ứng này của Tống Mộ Chi thật khiến người ta thấp thỏm không yên. Cô âm thầm giữ vững tinh thần, còn định nói thêm gì đó thì Tống Mộ Chi lại không đợi câu trả lời của cô, tự nhiên lên tiếng. Cầm chắc đĩa đi, anh buông tay đây. Cô gái nhỏ như vừa hoàn hồn, vui vẻ gật đầu lia lịa, thuận tiện còn hỏi anh. Anh Mộ Chi, anh có muốn ăn một viên không? Không cần, anh khẽ kéo cà vạt, chậm rãi quét mắt nhìn cô. Anh không muốn mặt tròn thêm một vòng đâu. Tống Ngải Thiên vốn dĩ bảo gì là một đĩa bánh trôi chiên, sau đó lại đi lấy thêm chút đồ ăn vặt để ăn kèm. Nhưng khi lên lầu, cô không chỉ phát hiện đĩa bánh trôi mình vừa đặt biến mất, mà còn thấy Cam Mật đang đứng ngay giữa hành lang. Cậu đứng ngoài cửa làm gì thế? Không nhắc thì thôi, nhắc đến còn siết chặt nắm đấm. Trông cứ như sắp nhảy vào đánh ai đó vậy. Ánh mắt Tống Ngải Thiên men theo hướng nhìn của Cam Mật. Cửa phòng anh trai cô đóng chặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu lại tầm mắt, Tống Ngải Thiên bước đến trước mặt Cam Mật. Bảo sao tớ thấy bánh trôi của mình mất tiêu, thì ra cậu cầm à, nhưng mà cậu đang định làm gì thế? Tập đấm bốc trước cửa phòng à, không có gì. Cam Mật hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn cô bạn. Thiên Thiên, cậu thấy dạo này tớ có béo lên không? Tống Ngải Thiên lười để ý đến câu hỏi lặp đi lặp lại ba ngày hai bữa này, chẳng thèm nghĩ mà đáp ngay. Không có đâu, cậu không lừa tớ đấy chứ, thật sự không tròn thêm một vòng. Tớ lừa hậu làm gì, đừng nói là không tròn thêm một vòng, dù có tròn thêm 10 vòng thì khi ra ngoài vẫn khiến người ta yêu thích thôi. Tống Ngải Thiên nói đúng sự thật, Cam Mật trong sáng đến mức khiến người ta yêu quý, từ nhỏ đã xinh xắn đáng yêu đến mức không tưởng. Mỗi khi có khách đến nhà họ Cam chơi, ai nấy cũng đều thích đến mức ôm trong tay không nỡ buông. Mà bây giờ lại càng giống một nụ hoa đang dần bung nở. Càng lớn, sự ngây thơ dần phai đi, kết hợp với nét trưởng thành của một thiếu nữ chuẩn bị bước vào xã hội, càng khiến người ta không thể rời mắt. Cậu khen như thế, tớ còn thấy hơi ngại đấy. Biết ngại là tốt rồi. Tống Ngải Thiên phất tay với cô. Mau vào phòng đi. Tớ thật sự sợ phim còn chưa chiếu được bao lâu thì bánh trôi chiên đã mềm mất rồi. Không biết có phải do bánh trôi chiên không, mà đêm nay, khi xem xong phim cùng Tống Ngải Thiên, Cam Mật hiếm hoi nằm mơ một giấc mộng kỳ lạ. Mặt cô biến thành một viên bánh trôi chiên, vì bị chiên quá kỹ, nhân mè đen bên trong từ từ tràn ra ngoài, chảy mãi không dừng. Chưa kịp lắc đầu phủ nhận, Cam Mật bỗng giật mình tỉnh giấc. Bên ngoài cửa sổ, gió thổi làm tán cây anh đào xào xạc, ánh nắng rực rỡ. Cơn gió mát thổi qua, báo hiệu mùa hè đang dần lui bước. Cô còn chưa kịp tính xem còn bao lâu nữa mới đến ngày tựu trường, đã phát hiện trong phòng chỉ còn lại mình cô. Tống Ngộ Chi và Tống Ngải Thiên vì công việc nên đã rời khỏi Tống Trạch từ sớm, bây giờ trên lầu 2 chỉ còn lại cô. Cô gái nhỏ bắt gặp ánh mắt trêu chọc của ông Tống, liền thu dọn xong rồi nhanh chóng trở về nhà. Cam Ngân Thừa vốn đã dặn dò người nhà từ trước, vừa thấy cô về liền hỏi có muốn ăn sáng không. Cam Mật khoát tay bảo cứ để trưa ăn luôn rồi lên lầu ngủ bù. Bữa tiệc tối hôm qua có chút dư âm, để chuẩn bị cho những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, cô tranh thủ thời gian ngồi lì trong thư xã Trương Niên một lúc lâu. Gần đây, do ảnh hưởng của mùa mưa dầm, thời tiết không mấy thuận lợi. Đợi đến khi mây đen tan đi, bầu trời lại trong xanh, Cam Ngân hợp đúng lúc muốn tụ tập cùng bạn bè, định dẫn theo Cam Mật đi cùng. Ban đầu, Cam Ngân Thừa cũng muốn đưa em gái đi dạo một vòng, nhưng từ khi bước chân vào chính trường, công việc của anh bận rộn hơn hẳn, lại còn phải đến tỉnh lân cận để hội đàm, nên đành thôi. Nhưng nghĩ đến Cam Mật, anh liền thuận nước đẩy thuyền, giới thiệu cho nhóm người này một địa điểm vui chơi. Tại khu vực giáp danh giữa Ngân Thành và tỉnh lân cận, gần đây có một trang trại rượu tư nhân mới được khai thác ở Thân Thành. Vì diện tích xây dựng vô cùng rộng lớn, nên nơi này cũng có rất nhiều khu vực hoạt động. Ngoài trượt tuyết, suối nước nóng, hầm rượu tư nhân và sân bay trực thăng, nơi đây còn có một sân golf mới được mở rộng. Những người mà Cam Ngân Thừa gọi là bạn bè thực chất toàn là đám hồ bằng cẩu hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày nay, anh ta bận rộn ở tập đoàn Cam Thị, không về nhà, nhưng hễ đến lúc vui chơi thì vẫn có thể xả láng như thường. Vừa đặt chân đến trang trại rượu, cả nhóm liền kéo nhau đến sân golf trước. Trần Ký hiếm khi được nhìn thấy Cam Mật ở khoảng cách gần, cảm thấy mới mẻ lắm, liền cười ha ha hỏi. Yo, lần này anh trai em thật sự dẫn em theo rồi à, nhóc con. Cam Ngân Hợp lập tức tung một cước. Cút đi, em gái mày chắc, gọi bậy gọi bạ, tao cảnh cáo mày đấy, đừng có dở giọng điệu lươn lẹo trước mặt tao, không thì tao táng cho một trận. Anh ta đưa Cam Mật theo đơn giản là vì Cam Ngân Thừa giới thiệu nơi này. Lại chẳng phải trốn phong hoa tuyết nguyệt gì, hơn nữa trang trại rượu tư nhân có diện tích rộng lớn, hoạt động đa dạng, rất thích hợp để một cô gái như Cam Mật vui chơi. Trần Ký cười cười, không để tâm đến Cam Ngân Hợp mà tiếp tục trêu ghẹo. Cảm giác như nửa năm rồi không gặp nhỉ, em còn nhớ anh là ai không? Anh là anh Trần Ký của em đây. Câu này suýt nữa khiến cậu ta bị tát bay, Trần Ký tức tối bật ra mấy câu chửi chẳng mấy nhã nhặn. Có cần phải thế không hả? Tao nói mấy câu thôi mà mày đã nổi khùng rồi. Cam Ngân Hợp vỗ vai Cam Mật, bảo cô cứ tự nhiên chơi gôn. Đừng để ý đến lão già này nói nhảm, tự em chơi đi. Cam Mật vốn đã để tâm đến gôn, liền gọi một cậu bé nhặt bóng lại, nhanh chóng tiến vào trong sân. Cam Ngân Hợp liếc mắt nhìn xung quanh, mọi người đến đủ chưa? Tống Ngộ Chi vẫn chưa tới à? Anh ta bận rộn lắm, ai biết khi nào mới tới. Trần Ký vỗ vai Cam Ngân Hợp, chúng ta chơi bia trước đi. Cam Mật hỏi đi hỏi lại Tống Ngải Thiên có muốn đến chơi không, nhưng lần nào cũng bị từ chối, nên cô dứt khoát đặt điện thoại xuống. Cô cầm gậy gôn lên, chậm rãi lau chùi, định thử cảm giác vung gậy, nhưng trong tầm mắt lại thoáng thấy một người trông có vẻ quen quen. Cô giả soát trong trí nhớ một hồi, cuối cùng cũng lục ra cái tên. Phó Thành Nhã, trước đây từng gặp trong bữa tiệc tối. Dựa theo lời giới thiệu của người khác hôm đó, Cam Mật liền liên kết gương mặt này với vị phu nhân từng gặp ở trà viên. Hẳn là mẹ con, Phó Thành Nhã là người mà Tống Ngải Thiên đã nhắc đến vài lần. Nhà họ Phó ở phía Bắc Ngân Thành, sớm đã xuống dốc. Tuy không thể so với những gia tộc lâu đời ở phía Nam thành phố, nhưng vẫn còn chút nền tảng. Cha Phó tuổi đã ngoài 60, muộn màng mới có con, nên với Phó Thành Nhã, ông ta luôn chiều chuộng hết mực. Trước đây, nghe nói vì Phó Thành Nhã, ông ấy còn đặc biệt nhờ người trung gian đến nhà họ Tống dò hỏi xem có ý định kết thân không. Nhưng Tống Phụ và Tống Mẫu đã nhẹ nhàng từ chối bằng một câu. Hôn nhân đại sự để con cái tự quyết định, coi như khéo léo cự tuyệt. Ca Mật, em đang phát bóng à? Hôm tiệc tối hai người chỉ nói qua loa vài câu. Ca Mật cũng đáp lại theo phép lịch sự, chào hỏi một cách tượng trưng. Chủ yếu là cô đang tập trung vào trò chơi, hơn nữa cũng không thân với người này, nên chẳng có tâm trí mà khách sáo. Thế nhưng Phó Thành Nhã lại không có ý định rời đi. Hôm nay là tứ ca em dẫn em đến à? Ca Mật vừa vung gậy đánh ra một cú đẹp mắt, tâm trạng rất tốt, chẳng nghĩ nhiều mà gật đầu ngay. Ừ, gương mặt thiếu nữ dưới ánh sáng rực rỡ, trắng nõn tựa gốm sứ, nổi bật đến chói mắt. Phó Thành Nhã như bị thứ ánh sáng ấy làm chói mắt, sau đó cười nhạt. Em bao nhiêu tuổi rồi mà đi đâu cũng phải bám chặt thắt lưng mấy ông anh vậy? Không thấy ngột ngạt à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca Mật khựng lại một chút, quay đầu nhìn về phía Phó Thành Nhã. Cũng vào khoảnh khắc này, cô cuối cùng đã hiểu vì sao ngay từ lúc nhìn thấy Phó Thành Nhã, cô đã không muốn nói chuyện với người này. Phó Thành Nhã và mẹ cô ta giống nhau, đều mang theo một loại vặn vẹo khó tả, khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Ca Mật vung nhẹ cây gậy gôn, khẽ cười nhìn cô ta một cái, giọng điệu hết sức thản nhiên. Không thấy phiền đâu, anh trai của chính mình, sao lại thấy phiền chứ? Nụ cười trên mặt Phó Thành Nhã hơi nhạt đi, cô ta sững lại một lúc lâu mới mở miệng. Xem ra em đúng là không ngại thật nhỉ, bây giờ Mục Chi ca ca về nước rồi, em còn kéo cả anh ấy theo nữa. Câu nói này càng về cuối càng nhỏ dần, như một chút nước thấm vào mảnh đất khô cằn của mùa thu, khô khốc đến lộ rõ vẻ bất mãn. Ca Mật nghe vậy, ánh mắt rơi lên mặt Phó Thành Nhã, quét qua quét lại đánh giá. Người này mở miệng ngậm miệng đều gọi ca ca, đến mức cô suýt nữa tưởng rằng hai người họ bị tráo đổi thân phận rồi. Đây là người mà vị phu nhân hôm trước trong trà viên hết lời ca ngợi, bảo rằng con gái bà ta nhã nhặn đoan trang, chăm chỉ thực tập trong công ty sao. Trong đầu Ca Mật bỗng hiện lên hình ảnh gương mặt vị phu nhân kia co giật đầy mỡ, khiến cánh tay nhỏ của cô tức thì nổi cả da gà. Hôm nay cô đi đánh gôn với Cam Ngân Hợp vốn dĩ để thư giãn tinh thần, nào ngờ tự dưng lại xuất hiện một kẻ ồn ào, cứ như cái loa phát thanh làm phiền. Thật ra ấy mà, Ca Mật nghiêng đầu nhìn cô ta, nếu chị thật sự ngưỡng mộ đến thế, có thể bảo mẹ chị sinh thêm một người anh trai cho chị mà. Nói đến đây, cô chớp chớp mắt, như vừa nhớ ra điều gì đó, bèn làm ra vẻ bừng tỉnh, đưa tay che nửa miệng, lộ vẻ ái ngại. Ôi, có khi em quên mất một chuyện, ba mẹ chị đều ngoài 60 cả rồi, điều kiện chắc là không cho phép đâu nhỉ. Phó Thành Nhã nghe mà sững sờ, đến khi hoàn hồn lại thì mặt đã đỏ bừng, cứ như một trụ nước cứu hỏa bị bơm đầy hơi. Em làm sao cơ? Ca Mật nhìn bộ dạng của cô ta, trong lòng cười trộm. Chỉ có chút bản lĩnh này mà cũng muốn khiêu chiến sao? Còn thua xa 1/10 tốc độ nói chuyện của Tống Ngải Thiên nữa. Cô đã bị rèn giũa dưới tay Thiên Thiên bao lâu nay, gian khổ lắm mới luyện thành tài đấy. Nhưng Ca Mật cũng chẳng buồn phí lời với người này nữa. Nếu Phó Thành Nhã đã ghen tị như vậy, cô cứ làm cái nguồn cơn khiến người ta phải ghen tị đi. Triệt để, rõ ràng, không chút mập mờ. Một là không làm, hai là làm tới cùng. Ca Mật phất tay mạnh mẽ, hướng về phía nhóm người không xa hô lớn. Anh, qua đây chơi với em đi. Giọng cô trong trẻo, vang lên giòn tan. Có người nghe thấy, bóng dáng cao lớn khẽ động, chỉ vài giây sau đã dứt khoát quay người lại. Ca Mật vỗ tay một cái, có anh thì sao chứ? Dù có phải trói chặt thì cô cũng phải giữ cho thật chắc. Cô nghiêng đầu nhìn Phó Thành Nhã, sau đó lại quay sang tìm kiếm bóng dáng Cam Ngân Hợp. Bước chân của người kia không nhanh, nhưng do dáng cao chân dài, chỉ đi vài bước đã băng qua khoảng sân rộng thoáng đãng. Khi khuôn mặt dần hiện rõ, Ca Mật và Phó Thành Nhã đều hơi sững người. Người đang chậm rãi đi tới đây không phải Cam Ngân Hợp, mà là Tống Ngộ Chi. Anh bước dài, đến khi đứng cạnh Ca Mật thì hơi nghiêng đầu chào nhẹ, đưa tay đón lấy cây gậy gôn từ cậu bé phục vụ. Mọi động tác liền mạch như nước chảy mây trôi. Thấy Ca Mật đứng yên không nhúc nhích, Tống Ngộ Chi nghiêng đầu nhìn cô. Sao ngẩn ra vậy? Không phải em gọi anh tới sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.